Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283, Kiều Diễm. Nàng Ninh công tử cuối cùng không để cho nàng thất vọng. Hoặc là nói, nàng Ninh công tử vô luận như thế nào biểu hiện, đều sẽ không để cho nàng thất vọng. Dù sao lấy nàng tiêu chuẩn mà nói, Ninh Thái Thần vô luận như thế nào biểu hiện, đều là đạt tiêu chuẩn. Thẳng đến tiếng đàn dừng lại hồi lâu về sau, Ninh Thái Thần mới hồi phục tinh thần lại. Vị cô nương này, thất lễ, tại hạ Ninh Thái Thần, Chiết Giang người, du học đến tận đây, hiện cư Lan Nhược Tự. Không biết cô nương dùng cái gì tại cái này trong đêm khuya phủ đàn. Đứng tại ngoài đình, Ninh Thái Thần cũng không có đi vào. Đối Nhiếp Tiểu Thiến chắp tay hành lễ. Nghe vậy, Nhiếp Tiểu Thiến đứng dậy, xoay người lại đối Ninh Thái Thần có chút khẽ chào. Tiểu nữ tử Nhiếp Tiểu Thiến, vị công tử này hữu lễ. Nhiếp Tiểu Thiến, cái tên này chỉ là trong đầu chợt lóe lên, liền bị Ninh Thái Thần quên hết đi. Không phải hắn không lễ phép, thật sự là cái này kinh diễm một lần mắt, đã chiếm cứ Ninh Thái Thần lòng tràn đầy đầy não. Nhìn thấy này tấm khuynh thành dáng vẻ, Ninh Thái Thần ngay cả mình kêu cái gì đều cho ném đến tận chín tiêu vân bên ngoài. Liền nhà mình lão mụ là nam hay là nữ đều nhớ không rõ. Lại chỗ nào còn sẽ đi để ý tới Nhiếp Tiểu Thiến một cái tên. Đẹp, đẹp đến để hắn hô hấp cũng bắt đầu gấp rút. Nếu như không phải ánh sáng thiên hóa, nếu như không phải hiện tại trăng sáng sao thưa. Tại hậu viện trong lương đình lời nói, không thể nói trước hắn liền hóa thân thành sói mãnh liệt nhào tới. Loại này đẹp, cùng hắn trước đây thấy qua bất kỳ người nào đều có chỗ khác biệt. Hắn không phải là chưa từng thấy qua càng xinh đẹp, cái kia gọi là tiểu thanh nha hoàn không nói trước. Nhưng hôm nay nhìn thấy ngạch mặt khác hai nữ tử, vô luận cái nào đơn từ dung mạo mà nói đều so trước mắt cái này gọi là Nhiếp Tiểu Thiến nữ tử muốn càng xinh đẹp hơn. Nhưng không biết tại sao, nhìn thấy hai người kia thời điểm, hắn luôn có một loại kia đẹp không giống thế gian ứng có cảm giác. Thậm chí, loại kia đẹp đã vượt ra khỏi trong đầu hắn đối với đẹp cái từ này có thể tưởng tượng cực hạn. Cho tới nhìn xem thời điểm cảm thấy rất đẹp, mà vừa mới xem hết vừa nhắm mắt, liền không cách nào đi hồi ức lên vậy rốt cuộc là như thế nào một bộ dung mạo. Nhưng trước mắt khác biệt, trước mắt cái này gọi là Nhiếp Tiểu Thiến nữ hài, mở to mắt nhìn rất đẹp, từ từ nhắm hai mắt hồi ức y nguyên rất đẹp. Theo Ninh Thái Thần, trước mắt cô gái này, tựa hồ vì nàng thuyết minh đẹp vô cùng hạn ân. Ở nhân gian, công tử, Ninh công tử, ngay tại Ninh Thái Thần nhìn trước mắt nữ quỷ một trận hô hấp dồn dập. Trong đầu các loại nghĩ linh tinh thổi qua thời điểm, bên tai truyền đến oanh gáy yến ngữ thanh âm, ngẩng đầu một cái. Chỉ thấy gọi là làm Nhiếp Tiểu Thiến nữ hài chạy tới phụ cận. Ninh công tử đang suy nghĩ gì muốn ra thần? Tiểu Thiến nói chuyện với ngươi đều không có nghe được đâu. Nhiếp Tiểu Thiến trong mắt ba điểm giận, ba điểm oán, lại thêm bốn điểm nhu tình. Nhìn Ninh Thái Thần trong nháy mắt thẳng ánh mắt. Đang nhớ ngươi. Câu nói này Ninh Thái Thần kém chút thốt ra. Cũng may lời đến khóe miệng hắn đột nhiên ý thức được dạng này quá mức khinh bạc. Tái bút lúc nuốt trở vào. Ta đang nghĩ, hôm nay trăng sáng sao thưa, ô chim khách bay về phía nam, lại gặp cô nương dạng này một vị dịu dàng nữ tử tại trong đình phủ đàn. Quả thật một chuyện may lớn. Ngoài miệng nói xong, Ninh Thái Thần muốn phải làm những gì? Muốn để cho mình biểu hiện thoáng tự nhiên một chút. Nhưng trong nháy mắt đó kinh diễm còn tại trong đầu luẩn quẩn không đi. Dẫn đến hắn lại có chút không biết làm sao, không biết nên làm những gì. Đây là cái quân tử, gặp Ninh Thái Thần cùng cái như đầu gỗ sử ở nơi đó, Nhiếp Tiểu Thiến trong lòng âm thầm nghĩ tới, không bằng ta lại thử hắn một lần. Nghĩ như vậy, Nhiếp Tiểu Thiến ống tay áo vung khẽ, một trận gió nhẹ thổi qua, nhất thời vô ý, trong tay nàng khăn tay bị gió thổi đi, hướng về một bên trong hồ rơi đi. Ai nha, Nhiếp Tiểu Thiến cuống quýt muốn phải bắt được khăn tay, lại không nghĩ nhoáng một cái phạm sai lầm, dưới chân vấp dưới, cả người hướng về Ninh Thái Thần trong ngực đánh tới. Vô ý thức, Ninh Thái Thần thanh Nhiếp Tiểu Thiến ôm cái đầy cõi lòng. Trong nháy mắt đó, Ninh Thái Thần chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng. Công tử tương đương, Nhiếp Tiểu Thiến thanh âm bên trong mang theo kiều diễm, mang theo mị hoặc. Chỉ tiếc, lúc này Ninh Thái Thần đại não đã sớm trống rỗng. Thần hồn đã bay tới thiên ngoại. Lại thế nào hội đọc hiểu trong giọng nói của nàng dụ hoặc chi ý. Cũng không biết đầu óc rút cái nào gân. Thanh Nhiếp Tiểu Thiến ôm vào trong ngực. Ninh Thái Thần phảng phất ôm lấy một cái con nhím bình thường. Liền đẩy ra Nhiếp Tiểu Thiến. Phù phù, cơ hồ không chút do dự. Ninh Thái Thần một cái nhảy vào trong hồ nước. Mò lên Nhiếp Tiểu Thiến khăn tay. Toàn thân ướt sũng từ trong nước leo ra. Cô nương, tay ngươi khăn. Nhiếp Tiểu Thiến bị cảm động đến. Thật bị cảm động đến. Biến thành quỷ vật mười mấy năm. Bị thụ yêu khống chế hút người dương khí. Nàng mặc dù bản tính không ác, nhưng cũng không làm thiếu qua hại người tính mệnh, đoạt người dương khí sự tình. Nhưng nàng vậy có mình nguyên tắc. Bình thường đối với có thể không bị sắc đẹp của nàng dụ hoặc khắc chế mình nguyên thủy xúc động người, nàng nhiều sẽ cho người lưu lại tính mệnh. Đối với cái kia chút chân chính sắc dục huân tâm người, nàng tự nhiên vậy không hội thủ hạ lưu tình. Như thế mười mấy năm trôi qua, cho dù không phải mỗi ngày đều hại người, cho dù Lan Nhược tự tới khách cũng không nhiều, nhưng những năm qua này chết tại trong tay nàng cùng bị nàng hút qua dương khí vậy có mấy trăm người nhiều, mà trong những người này, hoặc là tại cái này dã ngoại hoang vu, vừa nhìn thấy nàng như thế một cái mỹ mạo nữ tử, liền thú tính đại phát hướng về nàng nhào tới. Những người kia hiện tại mộ phần đều đã cỏ dài. Cũng có một chút, mặc dù thấy được nàng về sau sẽ không giống sói đói bình thường nhào tới. Nhưng mình chỉ cần thoáng dẫn dụ một cái, cũng hơn nửa hội khắc chế không được mình. Như thế, nàng cũng nhiều là nhìn đối phương biểu hiện quyết định là sát hại tính mệnh, vẫn là hút gần chết. Còn có số ít điểm, tại nàng ám chỉ phía dưới có thể khắc chế xúc động. Như thế người nàng chỉ là lướt qua liền ngừng lại, hút đi dương khí sẽ chỉ làm người suy yếu mấy ngày. Không có quá lớn ảnh hưởng. Đương nhiên, sở dĩ còn có thể hút bọn hắn dương khí, là bởi vì tại nàng lấy mị hoặc chi thuật dẫn dụ phía dưới. Liền không có một cái nào nam có thể không phát tình. Những năm qua này, Diệt Nam vô số tiểu nữ quỷ tựa hồ sớm đã thành thói quen nam nhân thiên hạ mỗi một cái tốt. Là nam nhân liền không có không ăn vụng cái này khái niệm. Mà bây giờ, nàng nhìn thấy cái gì? Một cái huyết khí phương cương thiếu niên. Tại nàng mấy lần dẫn dụ phía dưới đều duy trì định lực. Thậm chí đối nàng không có biểu hiện ra nửa điểm ý nghĩ xấu. Nếu như nói ngay từ đầu không muốn hại hắn là bởi vì cảm giác đối phương dáng dấp đẹp mắt lời nói. Như vậy hiện tại khi nhìn đến đối phương phẩm chất về sau, Nhiếp Tiểu Thiến càng thêm không muốn tổn thương đến Ninh Thái Thần loại thiên hạ này ở giữa ít có nam tử, thậm chí nó ở sâu trong nội tâm. Tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, đã đối Ninh Thái Thần sinh ra không ít hảo cảm, có chút cảm động tiếp nhận còn tại chảy xuống thủy thủ khăn. Nhiếp Tiểu Thiến đưa khăn tay bên trong nước phát khô, ôn nhu vì Ninh Thái Thần lau mặt tiếp nước nước đọng, tiếp xúc gần gũi phía dưới. Ninh Thái Thần tựa hồ cảm thấy đối phương hô hấp, tựa hồ có thể thấy rõ trên mặt cô gái mỗi một cái lỗ chân lông. Không tự giác, Ninh Thái Thần con người phóng đại, hô hấp dồn dập, thân thể lập tức cứng ở nơi đó. Oanh, hắn chỉ cảm thấy trong đầu một trận oanh minh. Lại sau này, liền phảng phất giữa thiên địa hết thảy cũng bắt đầu bóc ra. Lâm vào một cái chỉ có mình trong không gian ý thức. Ân nói có chút mơ hồ, đổi thành bạch thoại văn đến nói chuyện, liền là con hàng này mộng bức. Toàn bộ hành trình mộng bức hưởng thụ xong Nhiếp Tiểu Thiến phục thị. Thẳng đến trên mặt mình nước bị lau sạch sẽ về sau. Cái kia trương tinh xảo mặt trong tầm mắt đi xa, Ninh Thái Thần mới hồi phục tinh thần lại. Vô ý thức vươn tay giống là muốn bắt lấy thứ gì. Một chảo liền tóm lấy nữ hài ống tay áo. Nhiếp Tiểu Thiến chính đang lùi lại cùng Ninh Thái Thần mở ra khoảng cách. Vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa bị Ninh Thái Thần bắt lấy ống tay áo. Lấy nàng thực lực, Thực tế núi là có thể né tránh. Chỉ là trong nháy mắt đó, trong đầu không biết đổi qua bao nhiêu suy nghĩ. Ninh Thái Thần như thế một chảo, thật sự thanh nhiếp Tiểu Thiền ống tay áo nắm ở trong tay. Thậm chí giống như là vô xảo bất thành thư bình thường. Tại ống tay áo bị Ninh Thái Thần bắt lấy đồng thời, nhiếp Tiểu Thiền phảng phất một cái đứng không vững, hướng về một bên ngã đi ngược lại. Xẹt xẹt, chói tai xé rách tiếng vang lên. Kinh ngạc nhìn xem nhiếp Tiểu Thiền lộ ra một mảnh trắng bóng cánh tay. Kinh ngạc nhìn xem nhiếp Tiểu Thiền dây thắt lưng bởi vì bất thình lình xé rách mà giải khai. Lộ ra bên ngoài trong áo một mảnh trắng nõn cùng đỏ bừng. Ninh Thái Thần trực tiếp ngốc tại nơi đó. Cũng may, mặc dù choáng váng, nhưng còn có bản năng. Tại nhiếp Tiểu Thiền sắp té lăn trên đất thời điểm, Ninh Thái Thần kịp phản ứng. Tay mắt lanh lẹ, ôm sắp ngã sấp xuống nữ hài. Một bên khác, vừa dập đầu một thanh hạt dưa Hứa Tiên, đột nhiên nhìn thấy trước mắt một màn, một cái sơ sẩy, thanh vừa mới uống đến miệng bên trong một ngụm Pepsi phun tới. Hắn nhìn thấy cái gì? Mới vừa quen, bây giờ liền bắt đầu cởi quần áo. Liền trong đầu còn đang vì nhìn thấy trước mắt một màn mà kinh ngạc thời điểm. Đáy lòng truyền đến một cỗ cảm giác nguy cơ, để Hứa Tiên vô ý thức nhắm mắt lại. Bên người, Dương Thiền chậm rãi buông xuống còn lại nửa chén cappuccino chén cà phê. Quay đầu nhìn về phía Hứa Tiên. Cô nương phi thường bình tĩnh quay đầu. Muốn hỏi Hứa Tiên một câu, đẹp không? Nàng cảm thấy, giờ này khắc này thốt nhiên đặt câu hỏi. Tuyệt đối là dễ dàng nhất hỏi ra trong nam nhân trong lòng ý tưởng chân thật. Nhưng mà cái này vừa quay đầu. Trước mắt nhìn thấy một màn liền để Dương Thiền cả người đều ngây dại. Nàng nhìn thấy Hứa Tiên chính nhắm mắt lại. Hai cái khóe mắt, có mắt nước mắt không bị khống chế thuận khóe mắt chảy xuống. Hán Văn, người thế nào? Lần này, nhưng cho Dương Thiền dọa cho phát sợ. Nghe được Dương gia cô nương thanh âm, Hứa Tiên có chút mở ra một mực con mắt. Từ mở ra khe hở bên trong, Dương Thiền thấy được Hứa Tiên trong mắt đều nổi lên tơ máu. Không có việc gì. Vừa mới không biết sao bị mê dưới mắt con ngươi. Xoa xoa liền tốt. Hợp đạo cảnh cường giả, sẽ bị bụi đất híp con mắt sao? Điểm này, Dương Thiền liền muốn đều không suy nghĩ. Trong lúc bối rối, muốn từ bản thân khi còn bé bị hạt cắt híp con mắt. Mẫu thân đều sẽ đem mình ôm vào trong ngực đẩy ra mình con mắt cho mình thổi một chút. Thổi qua về sau, con mắt liền hết đau. Vô ý thức, Dương Thiền hai tay kéo lại Hứa Tiên mặt. Đừng nhúc nhích, ta giúp ngươi thổi một chút. Thổi một chút liền tốt. Vừa dứt lời, Hứa Tiên cũng cảm giác được một mực non mịn tay nhỏ đẩy ra mình mắt phải. Sau đó một cỗ hương phong đánh tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, mình vì gắng đạt tới chân thực hướng trong mắt làm cho một hạt hạt cát liền biến mất không còn tăm. Tích, lại là một ngụm tiên khí thổi nhập mắt trái. Trong mắt trái ma sát cảm giác tận trừ. Liền Hứa Tiên cái kia cố gắng bước ra trong mắt tơ máu. Đều tại cái này hai cái phía dưới khôi phục như lúc ban đầu. Vừa mở mắt, thấy là gần trong gang tấc tinh xảo gương mặt. Giờ này khắc này, Hứa Tiên nơi nào còn có tâm tư gì đi cân nhắc cái kia gọi là nhiếp Tiểu Thiền nữ quỷ trắng hay. Không, lớn không lớn, trơn hay không vấn đề. Cũng chỉ trước mắt cái này một chương tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Hắn cảm giác hắn có thể một mực xem tiếp đi. Vĩnh viễn đều xem không chán. Thiền nhi tương đương, Hán Văn tương đương, hai tấm mặt ở giữa. Cái kia không hơn thước khoảng cách một chút xíu rút ngắn. Bốn mảnh môi, như là nam châm cực âm cực dương tại lẫn nhau hấp dẫn. Trong lúc nhất thời, kiều diễm bầu không khí. Tại Lan Nhược tự căn này rách nát trong phòng tràn ngập. Sao giấy trắng, đổi thuyền nhi bằng thiền nhi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.